Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, chương 8, so. Trương Vĩ nhìn về phía Tần Nhiên trong hai mắt tinh quang lấp lóe. Hỗn tạp chiến ý khiêu khích theo thời gian trôi qua, càng ngày càng rõ ràng. Đây chính là Tần Nhiên mâu thuẫn nhiều người phó bản trọng yếu một trong những nguyên nhân. Một khi phát sinh lợi ích hút mắc, không so sánh trước cỡ nào hài hòa không khí, đều sẽ trở nên tràn ngập mùi thuốc súng. Thậm chí, Tần Nhiên có thể khẳng định, nếu như không là có cao cấp tổ đội khế ước trói buộc, đối phương đã sớm xuất thủ. Đương nhiên, hắn cũng là như thế này. Dù sao, chỉ có cường đại một phương, mới lời nói có trọng lượng, mạnh được yếu thua, luật rừng. Tần Nhiên dần dần minh bạch dạng này quy tắc. Trương Vĩ, Vô Pháp Vô Thiên cùng Steinbeck càng là hoàn toàn ngầm thừa nhận lấy dạng này quy tắc. Hoặc là nói, sở hữu lòng đất trò chơi thâm niên người chơi đều ngầm thừa nhận lấy dạng này quy tắc. Đào thải lấy vô pháp tuân thủ dạng này quy tắc người chơi. Bất quá, chỉ cần là quy tắc, cũng là có dấu vết mà lần theo. Cho dù là ngầm thừa nhận quy tắc đối mặt với cùng là đội viên Trương Vĩ cạnh tranh. Tần Nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn hướng đội trưởng Vô Pháp Vô Thiên. Vô Pháp Vô Thiên không chỉ có là đội trưởng, vẫn là trong 6 người mạnh nhất một cái. Tự nhiên có cuối cùng quyền quyết định. Mà tại Tần Nhiên nhìn về phía Vô Pháp Vô Thiên thời điểm, Trương Vĩ ánh mắt cũng nhìn về phía Vô Pháp Vô Thiên, chờ đợi lấy Vô Pháp Vô Thiên quyết định. Dù cho Tần Nhiên biểu hiện ra cùng Vô Pháp Vô Thiên không phải bình thường quan hệ, nhưng Trương Vĩ nhưng như cũng nguyện ý tin tưởng Vô Pháp Vô Thiên làm ra quyết định bắt nguồn từ Vô Pháp Vô Thiên tại đông đảo thâm niên người chơi bên trong tốt đẹp danh tiếng. Gặp được vấn đề như vậy, không có tổ đội người chơi, trực tiếp sinh tử bất luận giao đấu một trận. Chính thức tổ đội người chơi, từ trong đội thành viên bỏ phiếu. Lâm thời tổ đội người chơi, các người chơi so kỹ năng đẳng cấp, hiện tại là loại thứ 3, các ngươi muốn so sao? Đối mặt với Tần Nhiên cùng Trương Vĩ ánh mắt, Vô Pháp Vô Thiên trực tiếp nói ra, đó cũng không phải Vô Pháp Vô Thiên lâm thời cho quyết định, mà chính là người chơi ở giữa đã sớm liền có quy tắc. Tuy nhiên nhìn như là ứng đối lấy 3 loại không giống nhau tình huống, nhưng mà thực tế vẫn là luật rừng. Cường giả vì thắng giả. Tần Nhiên tại Vô Pháp Vô Thiên lời nói rơi xuống về sau, liền nghe ra bên trong bản chất. Đối với cái này, hắn cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Cho nên khi Vô Pháp Vô Thiên hỏi thăm lúc, Tần Nhiên lập tức trả lời. Nguyện ý. Đương nhiên nguyện ý. So với Tần Nhiên nhẹ giọng trả lời, Trương Vĩ lại là thanh âm to không thôi. Trên nét mặt càng là mang theo nắm chắc thắng lợi trong tay. Trên thực tế, Trương Vĩ đã cho là mình thắng định. Tuy nhiên Tần Nhiên là bị lái buôn giới thiệu tiến đến. Thực lực tất nhiên không kém. Nhưng là Tần Nhiên mới là lần thứ 2 phó bản. Dù cho trước đó Tần Nhiên biểu thị qua đã có thể đối phó thực thể quái vật, lại có thể đối phó vô hình quái vật, nhưng Tần Nhiên lần thứ 2 phó bản sự thực là sẽ không cải biến. Mà hắn thì sao? Đã là lần thứ 4 phó bản. Tân thủ phó bản, 3 lần chính thức phó bản tích lũy. Sao hoàn toàn không phải Tần Nhiên một lần tân thủ phó bản cùng một lần chính thức phó vốn có thể so sánh với. Huống chi, lúc trước 3 lần chính thức phó bản bên trong, hắn còn lấy được một lần cấp độ S thông quan đánh giá. Chính bởi vì lần này cấp độ S đánh giá, mới khiến cho hắn thực lực đột nhiên tăng mạnh, cuối cùng bị lái buôn coi trọng. Kéo đến lần này nhiều người phó bản bên trong. Cho nên, coi như Tần Nhiên đồng dạng bị lái buôn coi trọng, tân thủ phó bản, lần thứ nhất phó bản khả năng đều cầm tới cấp độ A đánh giá. Trương Vĩ cũng có được lòng tin tuyệt đối có thể thắng nổi Tần Nhiên. Về phần Tần Nhiên có đẳng cấp cao hơn thông quan đánh giá, Trương Vĩ hoàn toàn không có nghĩ qua. Thân là có một lần cấp độ S thông quan đánh giá hắn, thế nhưng là rất rõ ràng muốn thu hoạch được đánh giá như thế đến tột cùng là khó khăn dường nào. Thực lực, đảm lượng, vận khí, hoàn toàn là thiếu một thứ cũng không được. Trương Vĩ không tin Tần Nhiên có thể ba cái gồm nhiều mặt. So sánh kỹ năng đẳng cấp, giống nhau cấp độ bên trong kỹ năng có thể là giống nhau, cũng có thể là khác biệt. Chỉ nhìn kỹ năng đẳng cấp, có vượt qua cấp độ kỹ năng, phán định so cấp thấp vị kỹ năng cao hơn 2 cấp. Như vậy, bắt đầu đi, vô pháp vô thiên nói quy tắc, sau đó tuyên bố bắt đầu. Hắn nhìn lấy lòng tin 10 phần Trương Vĩ, lại nhìn xem một mặt lạnh nhạt Tần Nhiên. Vô pháp vô thiên rất rõ ràng Trương Vĩ trong lòng đang suy nghĩ gì. Nếu như không phải tiếp xúc gần gũi qua Tần Nhiên, hắn cũng có thể như vậy nghĩ. Bởi vì, đây mới là chính xác nhận biết phạm vi bên trong. Có thể làm vì Tần Nhiên mấy lần giao dịch người yêu cùng giao dịch đứng ngoài quan sát người yêu. Vô pháp vô thiên lại là biết rõ Tần Nhiên thực lực. Cho nên, vô pháp vô thiên nhìn về phía Trương Vĩ trong ánh mắt hiển hiện một vòng thương hại. Đáng tiếc là, Trương Vĩ hoàn toàn không có phát hiện vô pháp vô thiên ánh mắt bên trong dị dạng. Lòng hiếu thắng cực kỳ nồng đậm Trương Vĩ. Tại vô pháp vô thiên tuyên bố bắt đầu về sau, liền không kịp chờ đợi sáng ra bản thân Trương một cái kỹ năng. Đồ thủ cách đấu, chuyên gia, Trương Vĩ ấn mở chính mình thanh kỹ năng. Đem cái này một loại kỹ năng làm thành có thể thấy được. Sau đó, liền mặt mỉm cười nhìn về phía Tần Nhiên. Hắn đang chuẩn bị chờ lấy Tần Nhiên cúi đầu nhận thua. Đồ thủ cách đấu, chuyên gia, Tần Nhiên nhìn thấy Trương Vĩ mỉm cười. Cũng ấn mở chính mình thanh kỹ năng. Đem đồ thủ cách đấu cái này một loại kỹ năng làm thành có thể thấy được. Lập tức, Trương Vĩ mỉm cười cũng có chút cứng ngắc. Cấp bậc chuyên gia kỹ năng. Thế nhưng là tốn hao hắn lần trước cấp S thông qua đánh giá non nửa thu nhập mới tăng lên tới. Trương Vĩ nguyên bản cho là mình có thể giải quyết dứt khoát. Nhưng là, không nghĩ tới, Tần Nhiên cũng lộ ra cấp bậc chuyên gia kỹ năng. Mà lại, cùng hắn đồng dạng, cũng là đồ thủ cách đấu. Đồng dạng cấp bậc chuyên gia. Cái này sao có thể? Không phải là súng ống loại phát triển sao? Trương Vĩ nhìn lấy Tần Nhiên bên trong túi đeo lưng lại rõ ràng bất quá súng ống. Không khỏi trong lòng chất vấn. Nhưng hệ thống là sẽ không ra sai. Tần nhưng cái này mang theo súng ống ra hỏa. Xác thực giống như hắn. Có cấp bậc chuyên gia đồ thủ cách đấu. Trương Vĩ nhìn một chút thần sắc lạnh nhạt Tần Nhiên. Thở sâu. Lập tức ấn mở hạng thứ 2 đẳng cấp kỹ năng. Trốn tránh. Chuyên gia. Làm tay không chảy người chơi. Trốn tránh một hạng bị Trương Vĩ liệt vào đề bạt trọng điểm. Tại có đầy đủ nhiều tích phân, điểm kỹ năng về sau. Đây là hạng thứ 2 bị hắn đề thăng làm cấp bậc chuyên gia kỹ năng. Đồng dạng, cũng là duy 2 đạt tới cấp bậc chuyên gia kỹ năng. Sau đó, Trương Vĩ thần sắc mang theo khẩn trương nhìn lấy Tần Nhiên. Trong lòng mong mỏi Tần Nhiên lộ ra tối cao cấp biệt kỹ năng. Bất quá, sau một khắc. Trương Vĩ hy vọng liền bị đánh nát. Trốn tránh. Chuyên gia. Tần Nhiên cũng đi theo ấn mở hạng thứ 2 kỹ năng. Đồng dạng cùng Trương Vĩ lộ ra kỹ có thể giống nhau. Trốn tránh chuyên gia cấp. Sau đó, không đợi Trương Vĩ phản ứng. Muốn hoàn toàn xác định lần này lâm thời tổ đội địa vị. Không muốn tại xuất hiện phiền toái gì Tần Nhiên. Lại lấy ra hạng thứ 3 kỹ năng. Hỏa dược vũ khí. Hạng nhẹ súng ống, chuyên gia, nhìn lấy Tần Nhiên lộ ra hạng thứ 3 cấp bậc chuyên gia kỹ năng. Trương Vĩ đã hoàn toàn ngốc trệ. Hắn vô pháp tưởng tượng, vì cái gì chỉ là lần thứ 2 phó bản Tần Nhiên có thể có nhiều như vậy tích phân cùng điểm kỹ năng. Đề bạt kỹ năng, trừ phi Tần Nhiên mỗi lần thông qua đánh giá đều là S. Thậm chí là cao hơn đánh giá. Nhất thời. Trương Vĩ nhìn về phía Tần Nhiên ánh mắt cũng là biến đổi. Nguyên bản lộ ra sau cùng bài ý nghĩ. Cũng bỏ đi, bởi vì, hắn không xác định, Tần Nhiên phải chăng cũng có bài. Nếu như lộ ra bài, vẫn không có thắng được lần này so đấu lời nói. Thật sự là được trả bằng mất. Huống chi, trước mắt chỉ là phó bản vừa mới bắt đầu thời điểm. Chi nhánh nhiệm vụ xuất hiện tỷ lệ cực thấp. Hoàn toàn không đáng làm như vậy. Ta nhận thua. Trong đầu xuất hiện suy nghĩ. Để Trương Vĩ lựa chọn nhượng bộ. Mà đối với Tần Nhiên chiến thắng. Ở đây người cũng không có ngoài ý muốn. Vô pháp vô thiên coi là đối Tần Nhiên biết rõ căn biết rõ. mà làm cố chủ Steinbeck càng là thông qua lái buôn đã sớm biết Tần Nhiên đại khái thực lực. Không phải vậy lời nói, cũng sẽ không tại nguyên có thuê mướn giá cả bên trên trực tiếp gấp bội. Có thể nói, ở đây người chỉ có Trương Vĩ là bị mơ mơ màng màng. May mắn Trương Vĩ giờ phút này hoàn toàn bởi vì chấn kinh Tần Nhiên thực lực mà lâm vào đủ loại suy đoán, cũng không có phát hiện vô pháp vô thiên. Steinbeck thần sắc, không phải vậy không phải tức hộc máu không thể, mà Tần Nhiên thì là tại Trương Vĩ mở miệng nhận thua thời điểm, liền đẩy ra cửa khoang, đi ra ngoài, hắn đã trì hoãn đầy đủ lâu. Tại tiếp tục trì hoãn lời nói, chỉ sợ mục đích liền muốn đến. Về phần Trương Vĩ, Tần Nhiên nhìn thực lực đối phương, nhưng lại sẽ không còn có càng suy nghĩ nhiều hơn pháp. Dù sao, có cao cấp tổ đội khế ước trói buộc, mà đối phương cũng chỉ là lâm thời tổ đội một thành viên. Vượt qua lần này phó bản về sau, hắn nhất định sẽ không lại cùng đối phương có chỗ gặp nhau. Các hạ, có chuyện gì sao? Ta là cái này tao độ luân thuyền trưởng, Raun. Tại Tần Nhiên đi ra phòng thuyền trưởng về sau, một mực chú ý nơi này Raun, liền lập tức đi tới. Sau đó, giới thiệu chính mình, Tần Nhiên, người tốt, Raun thuyền trưởng. Tần Nhiên đồng dạng giới thiệu chính mình, hỏi thăm đối phương, Tần Nhiên các hạ, xưng hô ta là Raun liền tốt. Raun kinh sợ nói ra, Tần Nhiên tùy tiện phát hiện đối phương trong lời nói, trong thần thái kính sợ, mà có thể tạo thành làm như vậy dùng, tự nhiên chỉ có thể là lần này phó bản an bài thân phận, cùng tân thủ phó bản nạn dân, lần thứ nhất chính thức phó bản thám tử khác biệt, lần này là xử lý đặc biệt sự vật chuyên gia. Tần Nhiên hơi liếc nhìn phó bản bối cảnh, khóe miệng hơi nhếch lên, phó bản liên tục hai lần an bài thân phận đều là cực kỳ không đáng tin cậy. Lần này cũng là như thế, bất quá so với hai lần trước, lần này chỉ ít, hắn có càng nhiều tiện lợi. Tuy nhiên trong đầu cũng không có như cùng lần thứ nhất chính thức phó bản xuất hiện đơn giản trí nhớ, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Tần Nhiên càng thêm có hiệu lợi dụng cái thân phận này. Raun, ngươi có thể giới thiệu cho ta một chút Ancatel ngục giam sao? Muốn lấy ngươi thị giác, ta đã nghe đủ quan phương bộ kia đường hoàng ngôn từ. Tần Nhiên nói như vậy, đương nhiên có thể, thuyền trưởng Raun không do dự, liền đáp ứng Tần Nhiên yêu cầu. Hắn cũng không muốn nguyên nhân quan trọng vì dạng này một số người địa phương đều biết. Dâu Ria tin tức mà đắc tội một vị có thể giải quyết đặc thù sự vật đại nhân vật. Hơi tổ chức lời nói về sau, Raun liền bắt đầu giảng thuật Ancatel ở trong mắt chúng ta cũng là một cái cự đại phần mộ. Tuy nhiên nó hiện tại trở thành một tòa giam giữ tù phạm ở trên đảo ngục giam. Nhưng là bất luận cái gì người địa phương đều sẽ nhớ kỹ liên quan tới hòn đảo kia truyền thuyết tại. Mấy trăm năm trước, hòn đảo kia là một vị nam tước phong. Bởi vì thừa thãi các loại loài cá cùng chân châu, mà dị thường phồn vinh. Ở trên đảo người cũng là an cư lạc nghiệp. Thế nhưng là tiệc vui chóng tàn. Tại vị nam tước kia cưới hắn tân nương lúc, nạn đói bạo phát, trên lục địa mọi người cho rằng ở trên đảo sẽ có càng nhiều thực vật. Cho nên, bọn họ tụ họp lại đi thuyền phóng tới hòn đảo kia. Mà vị nam tước kia thích hay làm việc thiện, hắn nguyện ý giúp trợ những người này. Đáng tiếc là, dạng này thích hay làm việc thiện bị xem như mềm yếu. Vị nam tước kia cùng ở trên đảo cư dân toàn bộ bị giết chết. Riêng là vị nam tước kia tân nương, càng là nhận những bạo dân kia đủ kiểu tra tấn ngay tại vị nam tước kia trước thi thể. Tiếp theo, vị nam tước kia phục sinh, lấy vô cùng bạo ngược tư thái, đem sở hữu bạo dân giết chết, đồng thời đồ sát lấy bất luận cái gì có can đảm lên đảo người. Tình huống như vậy một mực tiếp tục trăm năm. Sau đó, vô thanh vô tức, vị kia phục sinh nam tước liền biến mất, chỉ để lại ở trên đảo vô số hài cốt. Sau đó, vị nam tước kia không biết bao nhiêu đời phương xa thân thích kế thừa tòa đảo này. Vị kia người thừa kế mang theo mấy trăm người đi vào trên tòa đảo này, chuẩn bị tái hiện Ancatel phồn vinh. Chỉ bất quá, vừa mới bắt đầu tất cả mọi người liền đều sinh bệnh. May mắn là, một vị theo hành giáo chủ cứu tất cả mọi người. Vị giáo chủ kia hướng vị kia người thừa kế giải thích nói. Nam tước oán khí biến mất, linh hồn đạt được giải phóng. Nhưng là đã từng phồn vinh ăn ca teo, lại là nhận oán khí khinh nhờn, biến thành đất cằn sỏi đá. Thậm chí, đạp vào phía trên người bình thường vẫn như cũ hội chịu ảnh hưởng. Mà làm khiến mọi người có thể bình yên vô sự tại Ancatel sinh hoạt. Vị giáo chủ kia dạy dỗ dân bản xứ bảo vệ mình phương pháp bệnh hộ thân phù. Cái này cũng là trong truyền thuyết từ vị giáo chủ kia dạy bảo nhóm đầu tiên dân bản xứ bệnh hộ thân phù. Vừa nói, Raun một bên kéo ra vạt áo, lộ ra một cái dùng không biết tên thực vật bệnh, bất quy tắc hình dáng, chỉ có ngón tay cái to bằng móng tay hộ thân phù. Ta có thể nhìn xem cái bùa hộ mệnh này sao? Tần Nhiên hỏi. Đương nhiên có thể. Raun rất hào phóng đem hộ thân phù đưa cho Tần Nhiên. Mà tại tiếp nhận hộ thân phù về sau, Tần Nhiên hai mắt cũng là sáng lên. Trổi quét giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét giác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.